Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Bầy sạp bán trang bị. Tần Phong trở lại Tân Thủ thôn thời điểm phát hiện nửa thôn xóm đều đã bị đốt, cuồn cuộn khói báo động phóng lên cao, đáng thương NPC các thôn dân, thi thể từ đầu thôn xếp hàng cuối thôn. Ở những thi thể này bên trong, Tần Phong còn không hạnh phát hiện thôn trưởng thi thể. Ngạch, nói cách khác, hiện tại nhiệm vụ là giao không được rồi. Phải các loại, chờ, ngày thứ hai thôn trưởng sống lại mới được. Không có biện pháp, Tần Phong vẻ mặt buồn bực đi tới trong thôn sân rộng. Tìm được rồi đầu sỏ thủ phạm, một đầu cao chừng 5 thước, thân dài chừng 10 mét. Toàn thân kim quang, khí thế hung mãnh đại dã heo Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương. Tên gọi, Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương loại khác, ẩn dấu boss đẳng cấp, LV 10 lượng máu, 9.000/500.000 kỹ năng, da dày thịt béo, liệt diễm đốt thành, dã man sung phong. Miêu tả, làm bì bì heo bị trắng trợn tàn sát, tin tức truyền lúc tới. Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương vô cùng tức giận, nó phát thệ muốn hủy diệt người mạo hiểm thôn xóm tới vì mình heo heo con tôn nhóm báo thù. Hiện trường tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, mấy ngàn danh người chơi phân tán ở sân rộng bốn phía. Đối với Bì Bì heo triển khai trận bão một dạng công kích. 15, 12, 10, 13, 7. Các người chơi đại đô mới cấp 2, cấp 3, đẳng cấp thấp thương cảm, thương tổn cũng không cao, ngược lại thì đang tức giận Hoàng Kim Bì Bì Chư Vương. Xung phong một cái, hoặc là phun một ngụm hỏa, liền lập tức miểu sát một mảng lớn người chơi, lại để cho bọn họ đánh một hồi. Boss còn có 3 vạn huyết, Tần Phong không gấp động thủ, đang ở sân rộng cách đó không xa ngồi xuống. Bày một sạp nhỏ, ân, hắn soát nửa ngày quái, có không ít không cần trang bị, sách kỹ năng yếu xuất thủ, mã, người này có khuyết điểm a. Tất cả mọi người đang đánh boss, hắn ở nơi này bày sạp, thực sự là có đủ nhàn hạ thoải mái, đây là tự biết mình không giành được boss, không bằng thừa dịp nhiều người, bán một số thứ kiếm chút đỉnh tiền tiền. Ha ha, hiện tại mới open beta, tiểu tử này trong tay có thể có cái gì hàng, đoán chừng là cái manh mới, bởi hiện trường quá mức hỗn loạn, Tần Phong lại giấu trang bị đặc hiệu, bốn phía các người chơi một hồi nhổ nước bọt, đều muốn hắn trở thành cái gì cũng không hiểu manh mới. Cũng không có cái gì người tiến lên mua đồ, cách đó không xa, huyết sắc tường vi đang chỉ huy tường vi công hội người chơi công kích boss, lờ đãng quay đầu lại một cái, thấy được đang ở trong góc bầy sạp Tần Phong, cùng với Tần Phong trên đầu chĩa voi bạo quân. Người này chính là phục vụ khí vừa mở, liền 3 cấp nửa kinh nghiệm bạo quân. Huyết sắc tường vi đôi mắt đẹp run một cái, vô ý thức hướng Tần Phong đi tới. Sau đó, ánh mắt ở trong gian hàng tùy tiện nhìn lướt qua, trong nháy mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hô hấp dồn dập, kỵ sĩ lời thề trường kiếm, hắc thiết, tinh nhuệ dũng sĩ miếng lót vai, hắc thiết, hiền giả áo choàng, bạch bản, ma lang giày lính, bạch bản, chiến sĩ cường lực đả kích, bạch sắc kỹ năng, kỵ sĩ khiển trách chi trùy, bạch sắc kỹ năng, bởi thần vực cực thấp tỷ lệ rơi đồ. Hiện tại các người chơi đại đô ăn mặc không có thuộc tính trang phục tân thủ, cơ bản nằm ở lua chạy trạng thái, cho nên mặc dù nhất kiện đồ trắng cũng xưng là thập phần hy hữu, còn như hắc thiết trang bị, toàn bộ tân thủ thôn đều không vài món, mà ở gian hàng này bên trên lại có 2 kiện hắc thiết, 7 cái bạch bản, còn có 2 quyển tốt sách kỹ năng, để cho huyết sắc tường vi động tâm, là một thanh kỵ sĩ nghề nghiệp dành riêng vũ khí, kỵ sĩ lời thề trường kiếm. phụ thuộc tính đến xem, là một cái hắc thiết tiểu cực phẩm. Nếu như có thể trang bị lời nói, cướp hết boss nắm chặt biết càng nhiều vài phần. Những trang bị này bao nhiêu tiền? Ta tất cả đều muốn. Huyết sắc tường vi phong đầy ngực cửa tim đập bịch bịch. Nàng thật tò mò, bạo quân là như thế nào gao đến nhiều như vậy trang bị. Nhưng rất sáng suốt không có hỏi bậy, mà là trực tiếp hỏi giá. Hắc thiết vũ khí, 2.000 kim, hắc thiết miếng lót vai, 800 kim, 7 cái bạch bản, đóng gói 500 kim, 2 bản sách kỹ năng, đóng gói 500 kim. Tần Phong một bên báo giá, vừa dùng ánh mắt đánh giá vị này ngày sau, Giang Nam khu 2 đại nữ thần, một trong. Không thể không nói, vóc người đủ zin bao, thắt lưng gầy đồn kiều, đường cong đầy áp, lại phối hợp lên trên ngọc nữ một dạng dáng đẹp khuôn mặt. Quả thật có chủng nho ô nhân phạm tội xung động, ở thần vực bên trong, nhân vật, cùng trong hiện thực tương tự. Cho nên, huyết sắc tường vi ở trong hiện thực, cũng tuyệt đối là một không hơn không kém đại mỹ nữ. Mặc dù cùng chính mình đêm qua đùa này một đôi hắc sợi đeo kính cô gái, là lị tai mèo nương so với, sợ là cũng hoảng không kém nhiều. Tổng cộng, 3.800 kim tệ, ta giao dịch ngươi, bị một gã cao thủ người chơi như vậy trần trụi nhìn chằm chằm. Huyết sắc tường vi có chút nhỏ xấu hổ, liền vội vàng nói, 3.800 kim tệ, không sai biệt lắm chính là 3.400 nhân dân tệ. Đến mua vài món hắc thiết, bạch bản trang bị, trên thực tế có điểm sang quý, nhưng không có biện pháp. Đây là mới open beta, tường vi công hội phải dựa vào cái này vài món trang bị tới sông tới độ. Nhưng mà cũng liền ở giao dịch gần đạt thành thời điểm, một giọng nói truyền đến, tiểu huynh đệ, tường vi công hội cho ngươi bao nhiêu tiền, ta bá khí công hội, ra gấp đôi, một cái đầu chỉa vào oi bá khí vô song, kỵ sĩ người chơi, ngạo mạn đã đi tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.